Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31 phần 31. Đường Thời cười nói: Có lẽ là đính ước tín vật cũng nói không chừng. Hắn vừa nói vừa đem ngọc bội cầm lấy. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy trong phòng cảnh tượng dần dần hư hóa. Tranh giá bên bóng người như nước mặc vựng nhiễm dần dần rõ ràng lên. Đó là một vị thập phần mỹ lệ nữ tử, chỉ là khuôn mặt tu buồn, thân hình tinh tế gầy yếu. Nàng tùy ý bát trong tay Tranh Huyền, nghe thấy môn bị mở ra thanh âm, dương mắt nhìn lên, đúng là chính mình bên người nha hoàn đã trở lại. Nàng vội đón nhận đi. Phụ thân nói như thế nào? Kia nha hoàn nói: Tiểu thư, lão gia đã quyết định muốn đem ngươi gả cho Triệu công tử. Nghe nói liền xính lễ đều thu. Nàng kia lảo đảo lui ra phía sau, dựa vào trên bàn. Như thế nào như thế? Cha rõ ràng đáp ứng rồi, chỉ cần Vạn Lang khảo trung tiến sĩ liền có thể tới cưới ta. Hắn có thể nào lật lọng? Nàng nắm chặt treo ở trên cổ ngọc bội. Không được, ta muốn đi tìm Vạn Lang. Sở Yêu đám người vốn là đương xem cốt truyện giống nhau nhìn một màn này, nhưng đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng kia đôi mắt nhìn lại đây, tức khắc từ không thể công kích lục danh biến thành hồng danh. Các ngươi là cha ta phái tới sao? Ai đều đừng nghĩ ngăn cản ta. Kinh Chập kêu to: Này cha con hay như thế nào đều như vậy thích tự quyết định a? Chúng ta rõ ràng là vô tội. Lâm Trạch nhắm thẳng sau trốn, đều bị vô tội là từ yếu. Trọng điểm chẳng lẽ không phải chúng ta thật sự muốn đuổi tà ma sao? Liền ở Vân Nương biến thành hồng danh trong nháy mắt, chỉ thấy nàng tóc dài rủ xuống đất, móng tay dài ra, sắc mặt cũng trở nên xanh trắng, trong miệng răng nanh mơ hồ có thể thấy được. Này phó bản cái thứ ba boss quả nhiên là nàng. Chương 43. Sở sư vội đem vũ khí lấy ra tới. Phun Tào nói: Vì cái gì cái này phó bản boss đều là chủ động quái a? Trò chơi kế hoạch điên rồi sao? Này nếu là người chơi bình thường ai có thể khiêng được a? Phi người chơi bình thường có thể chống đỡ được boss Sở Yêu tiến lên. Nàng trường thương vung, báng súng trực tiếp đánh tới boss cổ. Lại thấy boss vừa lúc nhân cơ hội cánh tay duyên báng súng hướng về phía trước. Năm ngón tay một chảo, liền ở Sở Yêu trên tay để lại vết thương. Sở Yêu thủ đoạn vừa chuyển, đem ỷ phong thương thượng boss tay chấn khai. Sau đó mũi thương một chọn, đánh đến boss lui ra phía sau một bước. Sở Yêu nắm chặt trong tay binh khí, nàng có thể cảm giác được bị thương cánh tay dần dần mất đi chi giác, phảng phất bị đông lạnh trụ giống nhau. Chỉ là không biết loại trạng thái này muốn liên tục bao lâu thời gian. Đường Thời ánh mắt một lợi, nguyên bản ẩn với boss phía sau ở yếu hại chỗ công kích, hắn đem trong tay chùy thủ vung lên, dọc theo boss bả vai chỗ nhất chiêu mà xuống, cơ hồ đem kia cánh tay mổ thành hai nửa. Hắn không chút nào dừng lại, trong tay chùy thủ vòng đến phía trước thẳng tắp cắm vào boss đôi mắt. Nếu nói thượng nhất chiêu chỉ là thị giác hiệu quả kinh người, như vậy lần này cấp boss mang đến thương tổn nhưng thật lớn nhiều. Chỉ nghe thấy boss thảm gào thanh không dứt bên tai, nháy mắt liền phải về đầu công kích Đường Thời. Bất quá hắn chiêu thức ấy xác thật tàn nhẫn, nếu không phải bởi vì trò chơi này không thể làm được quá chân thật, muốn tránh cho huyết tinh hình ảnh, boss không chỉ có riêng là cái dạng này phản ứng. Sở Yêu nhân cơ hội này đem trong tay binh khí đổi đến tay trái. Nàng không chút nào trệ sắp nâng lên trường thương xông thẳng boss yêu hại chỗ chọc thứ. Đối với nàng loại này thường xuyên thượng chiến trường người, trợ thủ đắc lực đều sẽ sử dụng binh khí là cần thiết cụ bị kỹ năng. Nếu không, nếu là chiến trường chung quen dùng tay bị thương, nên như thế nào tiếp tục chiến đấu đi xuống? Cảm tạ Long Nha cừu hận giả thiết. Thực mau boss cừu hận lại lần nữa bị Sở Yêu kéo trở về. Tuy nói bằng Đường Thời thực lực kéo boss cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá như vậy gần nhất, Sở Yêu liền yêu cầu khắc chế chính mình phát ra. Rốt cuộc nàng nhất am hiểu nhược điểm công kích, mà Long Nha phủ giả thiết chính là công kích yếu hại chỗ sẽ gia tăng cừu hận. Cái này boss liền không phải có thể đứng cọc phát ra. Trên người nàng âm khí tràn ngập, ngốc tại một chỗ thời gian dài liền sẽ hình thành âm khí cái chắn. Tiến vào cái chắn người chơi sẽ rơi chậm lại thuộc tính. Cùng này tương phản, ngốc tại cái chắn chung boss sẽ gia tăng lực công kích. Sở Yêu chỉ có thể mang theo boss đi. mà bản thân này nhà ở liền không lớn. Sở Ưu cần thiết muốn đem mỗi một bước đều tính hảo. Nếu không rất có khả năng sẽ làm cho trong phòng bị âm khí cái chắn bao trùm. Như vậy cũng đừng muốn đánh quá cái này boss. Thân là Viễn Trình Kinh Trật cùng vú em Lâm Trạch toàn hảo chút. Sở Sư liền vi diệu. Nàng làm chung trình người chơi khoảng cách boss cũng không tính ra. Mỗi lần đều phải đi theo Sở Ưu cùng boss cùng nhau di động. Một lần không cẩn thận đi nhầm vị trí. Vừa lúc bị boss bắt một chút. Nàng kêu lên. Này boss chiêu thức có đơ búp a. Lâm Trạch nói. Đúng vậy. Mệnh chung sau sẽ sinh ra đổ máu hiệu quả cùng âm khí nhập thể đơ búp. Chúng chiêu địa phương sẽ nhân âm khí ăn mòn bị đóng băng 5 giây. Sở Sư sau này lui lại mấy bước. Rời xa boss. Ta nhớ rõ tỷ của ta cũng bị boss chảo thương quá a. Chẳng lẽ nàng chống cự đơ búp cũng so người chơi bình thường cường sao? Tương đối nhàn nhã Kinh Trật nói. Ngươi không thấy được Sở tỷ vừa rồi là dùng tay trái lấy vũ khí sao? Nga, hiện tại lại đổi hồi tay phải. Sở Sư lập tức mắt mạo hồng tâm. Tỷ của ta thật xoái a. Như thế nào hai cái tay đánh quái đều như vậy hung? Dẫn boss rời đi âm khí cái chắn đi một cái khác địa điểm Sở Ưu không thể nhịn được nữa mà huấn. Bọn họ đánh boss thời điểm nói chuyện có thể, nhưng trên tay động tác đừng có ngừng hạ. Cái này boss đối người chơi thương tổn yêu cầu cũng rất cao. Bởi vì boss mỗi cách 20s đều sẽ sinh ra âm khí cái chắn. Mà boss huyết lượng mỗi giảm xuống 2% âm khí cái chắn sẽ biến mất. Này liền đại biểu nếu tiểu đội thương tổn không đủ, sẽ làm cho trong phòng tràn ngập âm khí. Như vậy đứng ở nhà ở chung người chơi sẽ toàn thể chung đơ búp. Đến lúc đó cũng đừng nghĩ đẩy ngã boss. Kỳ thật dựa theo hiện tại người chơi thuộc tính, muốn đánh thông cái này phó bản bản thân tỷ lệ liền rất tiểu. Giang hồ chung phó bản giả thiết thiên khó. Tỷ như nói thấp nhất cấp phó bản Thạch Thượng Tuyền. Tuy rằng quy định chính là đạt tới 25 cấp người chơi là có thể tiến vào. Nhưng kỳ thật nếu thật là vừa đến 25 cấp người chơi tổ đội đi đánh, cái thứ nhất boss đều đánh không xuống dưới. Bởi vì công kích quá thấp, kéo gặp thời gian quá dài boss sẽ cuồng bạo diệt đoàn. Cho dù là Sở Ưu bọn họ đội ngũ, cũng là ở trang bị thay đổi vài kiện sau mới thông quan phó bản. Mà lần đầu tiên thông quan không thể không nói là có điểm vận khí thành phần ở. Chẳng sợ chậm như vậy một giây, hoặc là Sở Ưu đánh ra bạo kích thiếu đánh mấy chục điểm huyết, bọn họ đều sẽ đoàn diệt. Chỉ là bởi vì tiểu đội có Sở Ưu như vậy bắc tồn tại, làm cho bọn họ xem nhẹ loại này khả năng. Sở Sư bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng khoảng cách boss gần nhất Sở Ưu cùng đường thời lại cảm giác đến đặc biệt rõ ràng. Cái này boss tốc độ cùng thương tổn đều phi thường cao. Bất quá phòng ngự giống nhau, nhưng đúng là loại này tính chất đặc biệt mới khó đánh. Sở Ưu tình nguyện đi đánh chi phủ như vậy, huyết hậu phòng cao boss cũng không thích cùng Vân Nương chiến đấu, bởi vì thật sự là quá háo tinh lực. Cái này boss thương tổn có chứa đơ búp, trên người còn sẽ toát ra âm khí, tóm lại rất khó chiến. Ở boss mặt sau công kích đường thời cảm thụ đến liền càng rõ ràng. Sở Ưu ít nhất còn có thể đối mặt boss chính mặt, hướng về phía yếu hại ngực khẩu cổ xuống tay. Nhưng sau lưng đường thời nhìn đến chính là một mảnh rủ xuống đất tóc đen, lại còn có mạo hiểm dày đặc âm khí, thường thường sẽ đối với hắn chịu một chút. Hắn không thể không tiểu tâm tránh né. Thật vất vả đem boss huyết lượng áp đến 50%, lại thấy Vân Nương bỗng nhiên dừng tay, đứng ở tại chỗ. Sở Ưu cảnh giác tưởng tiếp tục công kích, phát hiện nàng tiến vào vô địch trạng thái. Nàng mở ra đôi tay, ngửa đầu đem trong phòng âm khí toàn bộ hút vào trong cơ thể. Sau đó bỗng nhiên thả ra, trực tiếp cấp tiểu đội 5 người thượng một tầng đơ búp. Lee Boss gần nhất Sở Ưu cùng đường thời nhất thảm, trúng 2 tầng, mặt khác 3 người đều trúng 1 tầng. Liền thấy mấy người tốc độ mắt thường có thể thấy được chậm lại. Vốn dĩ cái này Boss tốc độ liền mau, Sở Ưu yêu cầu tập trung tinh lực mới có thể tránh né nàng công kích. Cứ như vậy, có chút công kích đều tránh không khỏi, mà bị boss chảo thương địa phương lại sẽ bị âm khí ăn mòn. Quả thực là một cái tuần hoàn ác tính. Ở lại một lần bị boss bắt được bả vai khi, đường thời từ mặt bên cho boss một lần yếu hại công kích. Sau đó hắn chuyển tới boss phía trước đối với một khác con mắt trò cũ Trọng Thi. Hắn thủ đoạn tương đối thô bạo, nhưng từ boss biểu hiện là có thể nhìn ra tới. Hắn công kích rất có hiệu. Boss quyết đoán từ bỏ Sở Yêu đối với hắn đi. Sở Yêu lý giải đường thời hành động. Trên người nàng đơ búp quá nhiều tầng. Cùng với cùng boss chiến đấu, chi bằng trước chờ Tiêu Tiêu bắp lại nói. Trên người âm khí bắp nhiều như vậy, làm nàng tốc độ hàng đến quá nhiều. Đối nàng thương tổn lượng cũng có ảnh hưởng. Kỳ thật ẩn diệu đường đương tê cũng là dạ đổi một loại lựa chọn. Rốt cuộc bởi vì môn phái giả thiết bạo kích cao tốc độ mau, làm cho bọn họ ở thương tổn danh sách thượng con số phi thường đẹp. Thương tổn cao cừu hận tự nhiên liên ổn. Hơn nữa lại là cận chiến. Dù sao so bạch vũ đương tê diều boss đáng tin cậy nhiều. Đường thời cùng nàng bất đồng. Mới vừa rồi bởi vì boss đại chiêu chung đơ búp đã tiêu, mà bởi vì hắn vẫn luôn ở boss phía sau công kích, không có bị thương đến quá, cho nên hắn trạng thái vẫn luôn là bình thường. Sở Yêu cũng không cho rằng đường thời loại này hành vi là không tín nhiệm thực lực của nàng. Này cùng tín nhiệm không quan hệ. Nếu đổi thành đường thời ở nàng vị trí, nàng cũng sẽ đem hắn thay thế. Này chỉ là làm chính xác lựa chọn. Nếu nàng trạng thái không đủ để lưu boss, liền đổi cá nhân đi lên. Chính là đơn giản như vậy. Đãi trên người bắp tiêu không sai biệt lắm, Sở Yêu vung ỉ phong thương lại xông lên phía trước. Nàng tiếp nhận làm tiểu đội người đều nhẹ nhàng thở ra. Sở Yêu ở tiểu đội không ngừng là vĩnh không OTT, vẫn là cường lực DPS. Chỉ có đứng ở boss phía sau đường thời có thể cùng nàng so sánh. Cùng này hai người thương tổn thống kê so sánh với, rõ ràng nghiêm túc đánh boss Sở Sư cùng Kinh Chập thoạt nhìn cùng ôm đùi hoa thủy giống nhau. Cứ việc cái này boss kỹ năng thực chán ghét, nhưng tóm lại vẫn là có quy luật. Kế tiếp không sai biệt lắm mỗi giảm xuống 10% huyết đều sẽ phóng thích một lần âm khí. Mà mỗi một lần liên tục thời gian đều so thượng một lần muốn trường. Sở Yêu cùng đường thời liền thay phiên đương tê, cũng đem cái này boss ma đến còn dư lại 10% huyết. Nhìn sắp thấy đáy huyết lượng, Kinh Chập đã hưng phấn đi lên. Các ngươi nói cái này boss có thể bạo thứ gì? Nói đến bạo đồ vật, ta bỗng nhiên nhớ tới. Lâm Trạch do dự, nói chúng ta phía trước kia hai boss sở soạn sao? Sở sư hỏi, trường hợp tức khắc một mảnh an tĩnh. Ngạch, này cũng không trách bọn họ a. Này phá phó bản boss tất cả đều là chủ động quái. Biến đổi hồng danh liền hướng nhân thân thượng phát. Bọn họ nào còn có thể nhớ tới sơ boss chuyện này. Ngày, Kinh Chập một phát kỹ năng thất bại. Chúng ta đây là bạch đánh. Đường thời cho dù dưới tình huống như thế, còn có thể rút ra thời gian đáp lời. Sẽ không, cái này phó bản hẳn là cốt truyện phó bản. Bên trong boss đều là chủ động quái. Rất có khả năng là phải chờ tới đẩy ngã cái thứ ba boss sau mới có thể bắt được toàn bộ khen. Thưởng, Sở Sư khiếp sợ. Ta đi, này phá trò chơi còn có loại này hố cha phó bản. Lâm Trạch sầu thảm cười. Mỗi khi ta cho rằng giang hồ kế hoạch điểm mấu chốt quá thấp thời điểm, đều sẽ có tân giả thiết làm ta biết. Ta quá ngây thơ rồi, hắn sâu kín nhìn về phía đường thời. Các ngươi này đó kế hoạch buổi tối ngủ sẽ không làm ác mộng sao? Ta cảm thấy các ngươi trong công ty mặt có phải hay không mỗi ngày đều sẽ thu được người chơi gửi. Quá khứ lưỡi dao, đường thời cười nói, ta đã từ chức thật lâu. Trước mắt liền một người chơi bình thường, mặt khác ba người nhìn hắn thành thạo tránh né boss công kích, trong lòng phun tào, liền ngươi như vậy cùng người chơi bình thường chênh lệch cũng quá lớn đi. Boss huyết lượng càng ngày càng ít, mấy người công kích cũng càng lúc càng nhanh. Đều đem chính mình đại chiêu thả ra, ngắn ngủn vài phút liền thấy boss huyết lượng mắt thường có thể thấy được giảm bớt. Còn thừa cuối cùng 5% huyết, boss lại một lần phóng thích âm khí. Tất cả mọi người đều đã lường trước đến boss trước khi chết nhất định sẽ phát đại chiêu. Cho nên đều không quá ngoài ý muốn, chỉ là lần này âm khí hiệu quả quá hảo. Khoảng cách gần nhất Sở Yêu cùng đường thời đều bị đông cứng ở tại chỗ. Sở Sư ba người thấy tình thế không hảo đều tưởng ra bên ngoài chạy. Chính là toàn bộ nhà ở liền lớn như vậy địa phương, bọn họ có thể chạy đến nào đi? Khi trước bị chụp chết chính là Sở Sư. Kinh Chập vừa thấy chạy là không trông cậy vào. Suy nghĩ bên người còn có cái vú em, Như thế nào cũng có thể kiên trì vài giây. Ân, xác thật là vài giây. Sau đó hắn liền quỳ. Trước mắt liền dư lại Lâm Trạch một người. Là một cái vú em hắn thực tuyệt vọng. Boss đã tới gần trước mắt. Lâm Trạch đều có thể thấy rõ Boss trong miệng răng nanh. Hắn đang muốn từ bỏ trị liệu. Lại thấy Boss phía sau một cây trường thương đánh vào Boss trên người. Boss một tiếng chu lên. Xoay người đối thượng Sở Yêu. Chương 44 ở phóng thích xong lần này âm khí sau. Boss đã là nỏ mạnh hết đà. Sở Yêu có thể rõ ràng cảm nhận được nàng tốc độ hàng xuống dưới. Nàng cùng Đường Thời tiền hậu giáp kích. Dựa vào bọn họ hai cái DPS đem cái này Boss thanh không huyết điêu cũng không phải kiện việc khó. Huống chi còn có cái vú em ở. Mắt thấy Boss huyết lượng thấy đáy. Boss quỳ dạp xuống đất. Đường Thời suy nghĩ nên sờ Boss. Mới vừa tiến lên đi. Liền thấy Boss bỗng nhiên ngẩng đầu. Huyết hồng đôi mắt hung hăng chừng hướng hắn. Các ngươi đừng nghĩ ngăn cản ta. Đánh bại ta. Sau đó tồn tại ba người liền trơ mắt nhìn vốn dĩ huyết điêu đã chống không Boss nháy mắt mãn. Huyết sống lại đứng ở nhà ở trung gian. Tin tức tốt là nàng rốt cuộc không có chủ động công kích bọn họ. Lâm Trạch đều phải bị cái này phó bản lộng hỏng mất. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Có hay không người có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Sở Yêu tuy rằng cũng cảm thấy tâm mệt, nhưng nàng còn giữ lại một tia thanh tỉnh. Nàng thở hắt ra, đối Lâm Trạch nói, ngươi vẫn là trước đem sư sư cùng kinh chập sống lại rồi nói sau. Sở sư một bị kéo tới liền trực tiếp đảo Sở Yêu trên người, khóc không ra nước mắt. Này rốt cuộc là cái quỷ gì a? Vì cái gì thật vất vả đánh xong Boss sẽ mãn huyết sống lại a? Chẳng lẽ phó bản giả thiết đánh Boss trên đường không thể chết được người sao? Ta cảm thấy cũng là. Cái này phó bản giả thiết có phải hay không chỉ cần đánh Boss trong quá trình đã chết vài người. Boss liền sẽ nhiều mấy cái mệnh. Kinh chập nhìn như ở nghiêm túc phân tích. Nhưng từ hắn mơ mịt ánh mắt là có thể nhìn ra tới hắn đã mãn đầu hồ nhão. Sở Yêu kỳ thật cũng là đầy mình nghi vấn. Nhưng vừa thấy này ba con biểu hiện liền biết không đáng tin cậy. Liền đem ánh mắt đầu ở Đường Thời trên người. Đường Thời thực trầm mặc. Cảm giác được Sở Yêu nhìn chăm chú vào hắn. Hắn mới nói. Song Nghi, ngươi cảm thấy nhìn đến Boss bị ta thân thủ sống lại. Ta bóng ma tâm lý sẽ so với bọn hắn mấy cái tiểu sao. Sở Yêu, hảo đi, nàng đã biết. Cuối cùng vẫn là muốn nàng tới nghĩ cách gạch dưới. Z, gạch dưới Sở Yêu phân tích nói. Theo lý thuyết loại chuyện này không có khả năng xuất hiện. Nhưng là nếu đã xảy ra, khẳng định là có nguyên nhân. Ta hiện tại có hai cái ý tưởng. Một là Vân Nương không phải Boss, nhưng là xem nàng sống lại sau cũng không có xuất hiện mặt khác không danh. Phỏng chừng cái thứ ba Boss chính là nàng. Như vậy có khả năng là cái thứ hai nguyên nhân. Chúng ta đánh Boss phương thức không đúng. Hết chương.